Vũ Thần Chúa Tể, chương 638, rõ là dược điên, góc truyện audio.com. Với hắn mà nói, Tần Trần dùng hắn trận kỳ càng nhiều, đối với liền càng có lợi. Từng viên trận kỳ hạ xuống, ở thạch chung quanh đài tạo thành từng cái kinh người trận văn kết cấu, ngay từ đầu Tả Ngụy còn có thể thấy rõ một ít, nhưng đến phía sau, Tả Ngụy khí sắc dần dần ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện Tần Trần chỗ bày trận pháp kết cấu, nhìn bề ngoài cũng không phức tạp, thậm chí nhìn qua đều không đạt đến lục giai trình độ. Nhưng khi một cái trận hoàn kết hợp lại sau, lại tạo thành một cái cực kỳ phức tạp quỷ dị đại trận, thậm chí ngay cả hắn cái này lục giai trận pháp đại sư, đều xem không hiểu nhiều lắm, có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đến từ Bách Triều chi địa bên ngoài cao nhất thế lực? Tả Ngụy thầm kinh hãi. Hắn coi như là Đại Chu Vương Triều cao cấp nhất trận pháp sư một trong, tuy là không gọi được mạnh nhất nhưng toàn bộ Đại Chu Vương Triều mạnh hơn hắn trận pháp sư cũng cứ như vậy lác đác mấy cái, bọn chúng đều là khai tông lập phái cao nhất đại năng, hoặc là hoàng thất cung phụng. Nhưng mặc dù là lấy hắn ánh mắt vậy mà không còn cách nào nhìn ra Tần Trần bày trận pháp tác dụng, điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi. Loại trận pháp tạo nghệ cũng không phải Bách Triều chi địa có trình độ. Hừ, mặc kệ tiểu tử này thân phận gì, bày là trận pháp gì, chỉ cần dùng đến lão phu trận kỳ, một khi cùng trận pháp thúc dục động, lão phu tự nhiên có thể minh bạch trận pháp này vận chuyển quy luật cùng tác dụng, đến lúc đó, lão phu sẽ lợi dụng trận kỳ phía trên bầy cửa ngầm, trong nháy mắt phản khống trận pháp, cho đến lúc này, tiểu tử này còn chưa phải là tùy ý ta giải quyết. Thậm chí từ trên người hắn, lão phu có thể được nhiều trước đó chưa từng có trận đạo tri thức. Tả Ngụy tâm một cái lửa nóng, nếu như Tần Trần trên thân thật có vượt xa Bách Triều chi địa trận pháp thư tịch, một khi bị bản thân lấy được lấy bản thân lục giai trận pháp tạo nghệ, vậy mình thậm chí nhảy một cái trở thành toàn bộ Đại Chu Vương Triều mạnh nhất trận pháp sư cũng không phải là không thể được. Cho đến lúc này, ngay cả đều Đại Vương Triều Hoàng tộc cũng muốn đối với mình cộng cung kính tôn xưng đại sư. Chỉ là ngẫm lại Tả Ngụy liền nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ tới đây, Tả Ngụy sẽ cũng không đoái hoài phải trong đầu tinh thần lực khô kiệt, không cần Tần Trần thúc dục càng thêm điên cuồng luyện chế lên lục giai cơ sở trận kỳ đến. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có Tần Trần bố trí trận pháp dùng nói càng nhiều hắn trận kỳ, hắn có thể đối với trận pháp vận chuyển càng thêm quen thuộc, phản khống lên cũng càng thêm dễ dàng. Cứ như vậy, song phương theo đuổi tâm tư của mình, đều sa vào luyện chế trong. Đến ngày thứ năm thời điểm, một trận chấn động kịch liệt vang lên, một cổ nồng nặc tới cực điểm linh dược mùi thơm tràn ngập ra, chính là đang ở bầy trận trong Tần Trần cũng không nhịn được ngẩng đầu, hắn suy đoán, chắc là có một cái trận pháp cấm chế bị phá vỡ. Hắn ngẩng đầu, đúng là thấy nơi xa một cái trận pháp cấm chế bị phá vỡ, phá tan trận pháp dĩ nhiên là này một đôi huyền âm các nữ tử. Góc truyện audio.com. Các nàng chỉ có hai người chiếm giữ một cái trận pháp cấm chế, có thể nói là trên sân tỷ lệ lớn nhất một đôi, nhưng Chu Tuần, Hạ Vô Thương bọn họ nhưng ngay cả cái gì cũng chưa nói, thậm chí các nàng phá tan cấm chế tốc độ vậy mà nhanh nhất, điều này làm cho Tần Trần không nhịn được hơi khiếp sợ kinh ngạc. Lúc này trước mặt hai người trận pháp cấm chế đã bị phá tan, một cổ nồng nặc linh dược mùi thơm theo bị phá vỡ trận pháp cấm chế trong phát ra, hơn người đều dừng lại trong tay công kích đều nhìn về phía cái kia đã bị phá tan trận pháp cấm chế. Khi thấy trận pháp cấm chế đổ bên trong sau, chung quanh tất cả mọi người con mắt đều đỏ lên, này trận pháp cấm chế bên trong quả nhiên là linh dược, hơn nữa còn không phải đơn giản linh dược. Chỉ thấy bên trong xanh tươi tốt một mảnh dược viên, bậc trung giai thấp nhất cũng là ngũ giai linh dược hoàng kỳ hoa, mà nhiều hơn là lục giai hoài nghiêu tất xa cức tử. Những thứ này còn không coi vào đâu, đáng sợ nhất là vẫn còn có vài cọng hóa tôn thảo, đây chính là đủ để khiến lục giai võ tôn điên cuồng linh dược. Trong hoàng kỳ hoa là luyện chế ngũ giai ngưng huyết đan chính tài liệu, cũng là lục giai ngưng huyết đan chính phụ phẩm, một khi luyện chế ra lục giai ngưng huyết đan, có thể làm cho lục giai võ tôn một khi thụ thương, liền có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, là lục giai chữa thương đan dược trong công hiệu đáng sợ nhất một loại. Mà ngưng huyết đan càng mạnh vẫn là, đang sử dụng sau, võ giả có khả năng cực nhanh khôi phục sức chiến đấu, thậm chí một bên chữa thương, một bên chiến đấu. Phải biết rằng, đối với một gã võ giả mà nói, lo lắng nhất chính là trong quá trình chiến đấu thụ thương, một khi thụ thương, sức chiến đấu dĩ nhiên là sẽ yếu đi rất nhiều, mà ở sau đó trong chiến đấu tự nhiên càng ngày sẽ càng gian nan, thậm chí ngã xuống. Chỉ khi nào trên người có như vậy một lọ ngưng huyết đan, một khi thụ thương, trực tiếp sau khi uống, đối với chiến đấu lực cơ hồ không có ảnh hưởng gì, này là bực nào công hiệu. Quả thực là từng cái ở vết đao liếm máu võ giả thiết yếu thuốc tốt. Mà bởi vì hoàng kỳ hoa cực kỳ rất thưa thớt, làm cho loại này lấy hoàng kỳ hoa làm tài liệu chính ngưng huyết đan, ở vương triều các nơi đan các đều cực kỳ hiếm thấy, ít khả năng mua được, chỉ có ở một ít đấu giá hội phía trên, mới có thể sẽ gặp phải. Hoài Nhiêu Tất Cùng Sa Cức Tử đều là lục phẩm chân lực đan. Tài liệu từ này lưỡng chủng linh dược luyện chế được chân lực đan, được xưng là lục phẩm trong tốt nhất khôi phục chân lực đan dược. Nó có khả năng ở cực trong khoảng thời gian ngắn, đem võ giả trong cơ thể tiêu hao chân lực khôi phục, trừ cái đó ra còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Này lưỡng chủng linh dược cùng trước ngưng huyết đan một dạng, cơ hồ là võ giả trong chiến đấu quý báu nhất đan dược. Đồng thời này lưỡng chủng linh dược cực kỳ rất thưa thớt, bằng không cơ hồ là bất luận cái gì võ tôn cường giả bên ngoài thiết yếu đan dược. Nhưng nơi này mặt đáng sợ nhất vẫn là vài cọng hóa tôn thảo. Hóa tôn thảo là lục giai đỉnh phong linh dược, đồng thời là luyện chế lục phẩm hóa tôn đan cốt lõi nhất chủ tài. Góc truyện audio.com. Hóa tôn đan vừa nghe tên cũng biết là để cho người ta đột phá đan dược. Nó là ngũ giai đỉnh phong võ tông đột phá lục giai vũ tôn cảnh giới bình cảnh tốt nhất đan dược, đồng thời đối lục giai võ tôn võ giả đột phá cũng có phi thường tốt hiệu quả. Có thể làm cho ở vào lục giai cảnh giới nhỏ trong võ giả có tỷ lệ nhất định đột phá hạ một cái cảnh giới nhỏ xác suất. Đây là cái gì một cái khái niệm? Nói cách khác, chỉ phải lấy được này hóa tôn thảo, làm cho một gã lục phẩm đỉnh phong luyện dược đại sư luyện chế thành hóa tôn đan, đủ để làm cho một thế lực vài tên ngũ giai đỉnh phong võ tông, đồng thời đột phá đến lục giai võ tôn, chẳng khác gì là nhiều vài tên võ tôn. Này là đáng sợ đến bậc nào? Kinh người hơn là, những thứ này hóa tôn đan thậm chí có thể để cho một ít lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn, đột phá đến trong lục giai kỳ, thậm chí làm cho trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn, đột phá đến lục giai hậu kỳ. Đây đối với trên sân nhiều như vậy cường giả mà nói, quả thực là có thể khiến người ta điên cuồng đồ đạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều lửa nóng, tham lam nhìn chằm chằm phá vỡ trận pháp cấm chế trong linh dược. Huyền Âm Các Lạc Anh trưởng lão chứng kiến chung quanh rất nhiều võ giả tham lam ánh mắt, tức khắc lạnh lùng nói ra. Nơi này có 7 cái trận pháp cấm chế, chúng ta chỉ là phá tan một cái mà thôi, ta muốn chư vị vẫn là chú ý mình một chút trận pháp cấm chế đi. Đúng là Lạc Anh trưởng lão một nhắc nhở như vậy, tất cả đỏ mắt người đều thanh tỉnh qua đây, càng là không muốn sống điên cuồng công kích bản thân trận pháp cấm chế. Nếu để một cái trận pháp cấm chế trong có nhiều như vậy linh dược chân quý. Khách trương.